Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, dị bảo thu huyền xa. Ma môn Diêm công tử, tích huyết động bên trong, ngoại trừ thiên thư đệ nhị quyển bên ngoài, còn có hợp hoan linh cùng si tình chú. Tần Trường Phong từng cái tìm tới, trầm ngâm sau một hồi, hắn lại không biết vì sao, cũng không có đem hợp hoan linh mang đi, mà lăn lít tại nơi này. Trừ cái đó ra, trong sơn động còn có không ít luyện huyết đường cường thịnh lúc thu thập binh khí bảo vật loại hình. Đáng tiếc lưu lại đều chỉ là tàn kém phẩm, trải qua mấy trăm năm năm tháng ăn mòn về sau, đã thành một đống đồng nát sắt vụn. So sánh cùng nhau, trong sơn động phát hiện một chút bích họa văn tự, cùng mười mấy vốn không biết dùng cái gì thủ pháp đặc biệt bảo tồn lại thư tịch. Ngược lại để Tần Trường Phong có chút cao hứng, những này cũng không phải là thần công gì bí pháp, mà là cùng thế giới này ma đạo đầu nguồn có liên quan một chút truyền thuyết, cái này lịch sử ghi chép, Tần Trường Phong đem từng cái ghi vào truyền thừa châu bên trong. Đối với thế giới này văn minh tin tức thu thập, liền lại hướng về phía trước bước ra không nhỏ một bước. Trên thực tế, này hơn 2 năm thời gian, rời đi Tu Di Sơn về sau, hắn liền ở một bên hành tẩu du lịch, một bên lấy truyền thừa châu hấp thu tương ứng tri thức tin tức. Cũng có thu hoạch không nhỏ, chí ít phải làm cơ sở người bình thường phương diện, hấp thu tin tức. Đã hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu, từ đường cũ trở về, cũng phục hồi như cũ cơ quan về sau. Tần Trường Phong ngồi ma thần từ cửa hang xông ra, tùy theo bên tai liền truyền đến âm lãnh tiếng rít, cũng có từng sợi sâu kín, mang theo màu trắng nhẹ ánh sáng, trong bóng đêm hiển hiện, nhanh chóng quấn tới, đây cũng là âm linh, hoặc là nói quỷ hồn. Tử Linh Uyên chính là thế giới này cực âm tuyệt địa, bởi vậy trở thành âm hồn quỷ vật tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, kia từng mảnh u quang từ trong bóng tối sáng lên, tựa như đêm hè bên trong đom đóm đồng dạng, từng bầy, tại trong mắt sáng lên một mảnh u hồn chi hải, cơ hồ vô cùng vô tận. Tần Trường Phong lúc trước tới thời điểm liền đã cùng những vật này đã từng quen biết, chỉ cần song trưởng hợp lại, rực sáng thiên Phật thánh quang sáng lên, ba trượng bên trong âm hồn liền giống mặt trời đã khuất băng tuyết đồng dạng, từ từ thanh bên trong nhanh chóng tan rã, sau đó cái khác âm hồn liền lộ ra hoảng sợ hình dạng, cuống quýt không kịp thoát đi. Thánh quang cướp lôi chi lực đối bọn chúng tới nói chính là so thiên địch càng kinh khủng đồ vật. Nhưng ngay tại Tần Trường Phong coi là có thể bình yên vô sự trở lại chống đi tới lúc, nguyên bản bình tĩnh vô tình hải mặt, đột nhiên sóng lớn ngập trời. Trong nháy mắt hải khiếu mãnh liệt, nương theo lấy tiếng sóng biển đinh tai nhức óc, cuồng phong đập vào mặt. Tần Trường Phong cùng ma thần đồng thời cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp tại đen kịt một màu trên biển, chậm rãi sáng lên hai ngọn lóe u lục quang mang to lớn đèn sáng, hiện ra từ trên xuống dưới gầy cao hình dạng, nhất là ở giữa chỗ, càng là đen nhánh hai đạo tinh tế khe hở, lộ ra lạnh lùng hung ý. Cái này không phải cái gì đèn sáng, mà là ngang ngược cự thú trong mắt, hắc thủy huyền xa. Tần Trường Phong nheo mắt lại, kêu lên cái tên này, trong mắt lóe ra không hiểu chi quang, càng nhìn không ra là vui còn là lo. Tại yêu thú trong chủng tộc này, dưới tình huống bình thường, có một cái vô cùng đơn giản phán đoán thực lực tiêu chuẩn, đó chính là hình thể. Hình thể càng là to lớn, trong chiến đấu thường thường có thể chiếm cứ ưu thế, mặc dù cũng không được đầy đủ đúng, nhưng ít ra tại thực lực cảnh giới còn hơi thấp thời điểm, phán đoán như vậy tiêu chuẩn vẫn là có mấy phần đáng tin cậy. Mà hắc thủy huyền xa tắc chính là thế giới này hình thể lớn nhất một con yêu thú. Lúc này, vẻn vẹn lộ ra mặt nước, đứng thẳng giữa không trung nửa người trên cùng đầu rắn, liền đã rời đất mấy chục trượng độ cao, tản ra yếu ớt lục mang mắt rắn. Khảm nạm tại chính như một tòa núi nhỏ đồng dạng nổi lên một trận tanh hôi chi khí hung mãnh đánh. Tới đầu rắn bên trên, bằng lãnh nhìn chăm chú sắp trở thành con mồi một người một thú. Kinh lịch 4 lần tiến hóa sau ma thần, hình thể lúc đầu đã không coi là nhỏ. Chỉ khi nào trừ bỏ cây kia dài nhỏ cái đuôi, cùng hắc thủy huyền xa vẻn vẹn hiển lộ bên ngoài thân thể so sánh, đều như là một con chó nhỏ thằng nhóc. Oanh, không biết là vô tình hay là cố ý, ma thần lại chưa thể tránh thoát to đại xà đầu va chạm. Tần Trường Phong đứng tại ma thần trên lưng, mở ra thiên thần hạ phàm, lựa chọn lấy thiên thần kim quang vì cậy vào, vung vẩy thánh lôi long thương cùng hắc thủy huyền xà chính diện ngạnh bính một kích. Va chạm trong nháy mắt, trong hư không oanh minh tiếng vang, hắc thủy huyền xà lân phiến bị bắn bay mấy khối, giống như hình bầu dục lưỡi dao đồng dạng bắn ra, trần trụi huyết nhục bên trên xuất hiện một cái không sâu không cạn lỗ máu. Mà Tần Trường Phong lấy lưỡng long quấn quanh mà thành lôi thương, tắc trực tiếp bị đâm đến sụp đổ, hóa thành lôi quang hồ quang điện ầm vang cực nhanh. Đây là Tần Trường Phong lần thứ nhất gặp được long thương bị trực tiếp đánh vỡ tình huống. Hắc thủy huyền xà tuy chỉ là một thân man lực, có thể cái này man lực mạnh, vẻn vẹn một kích này liền đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như nói Tần Trường Phong mở ra thiên thần hạ phàm sau một tay ba tượng chi lực tại trong nhân loại đã coi như là không tầm thường, như vậy hắc thủy huyền xà chính là yêu thú bên trong người nổi bật. Mới vừa kia va chạm lực lượng, chí ít với một long ngũ vạn cân cự lực, hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc, kinh khủng ngập trời. Nhưng mà, cho dù phát hiện chênh lệch, Tần Trường Phong vẫn không có rút đi dự định. Hắn tay trái lấy ra thánh quang quyền trưởng, triệu hồi ra còn thừa 7 đầu thánh quang lôi long quấn quanh đi qua. Trong tay phải tắc hiển hiện một kiện tương tự vòng cổ kỳ quỷ đạo cũ. Vật này tên là thánh quang nô dịch vòng, chính là từ đã từng xếp hạng tiềm lực bảng thứ 5 dâm thuật thần phụ huyết sắc chìa khóa bên trong rút ra đến sử thi cấp đạo cũ, cũng là hắn từ đêm đường nét cùng cha xứ hai người huyết sắc chìa khóa bên trong rút ra đạo cụ vật phẩm bên trong duy nhất lưu lại một kiện, còn lại tắc toàn bộ giao cho AD đi xử trí, tận lực tại giao dịch điện đổi lấy bên trong cực kỹ năng thăng cấp quyển trục loại hình đạo cụ. Cùng lúc đó, hắn cùng hắc thủy huyền xà chiến đấu chỗ bộc phát to lớn dư ba, vậy mà xuyên thấu qua bóng đêm vô tận, truyền đến trên vách đá vuông trên bình đài, đã từ địa ngục huyễn tượng tinh thần tra tấn bên trong khôi phục lại. Nhưng vẫn lòng vẫn còn sợ hãi niên lão đại cùng giá cầu đạo nhân ba người. Nhìn qua phía dưới thỉnh thoảng truyền đến quang mang cùng kịch liệt oanh minh vang rền, cùng nhìn nhau lúc, đều hiển lộ ra thật sâu kinh hãi. Khẳng định là người bịt mặt kia ở phía dưới gặp địch nhân. Người này thực lực như thế cường hãn, cái này vạn bức quật bên trong còn có người nào có thể cùng hắn đại chiến? Chẳng lẽ là trước kia cái kia thiên âm tự hòa thượng? Rất không có khả năng, người bịt mặt đã nói hòa thượng kia đã rút lui, hơn phần nửa chính là đi thật, hắn không cần thiết gạt chúng ta. Còn có một cái khả năng, ta từng nghe nói qua, này phía dưới Tử Linh Uyên vô tình hải bên trong, hắc thủy huyền xà đã từng ẩn hiện qua. Hắc thủy huyền xà, trong không khí nhất thời vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Tiếp lấy kia lại cao vừa gầy, tên là Lưu Hạo yêu nhân mang theo không dám tin, kinh ngạc nói, cái này ma vật không phải tại mấy trăm năm trước đã ở phương Tây đầm lầy lớn bị thần thú hoàng điều giết chết sao? Niên lão đại sắc mặt âm trầm, nghe đồn mà thôi, cái này hắc thủy huyền xà là thượng cổ ma thú, hung hãn vô song, nào có dễ dàng chết như vậy. Ngoại trừ hắc thủy huyền xà bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra ở chỗ này, còn có ai có thể để người kia đại động can qua như vậy. Giá Cẩu đạo nhân ngữ khí cổ quái thở dài. Truyền thuyết Hắc Thủy Huyền Xà chính là thượng cổ dị thú bên trong mạnh nhất một cái. Không phải sức người có thể địch, dù cho là chính Ma Lưỡng Đạo một phái tông chủ cũng hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Người bịt mặt cho dù mạnh hơn, sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít. Niên lão đại nghiêng mắt liếc qua hắn, ngữ khí âm trầm nói, xem ra, ngươi là hy vọng hắn có thể còn sống trở về. Giá Cẩu đạo nhân khẽ run lên, tùy theo ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, chúng ta vì phục hưng luyện huyết đường hối hả ngược xuôi mấy chục năm. Có thể kết quả như thế nào? Vẫn như cũ bị Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan Phái, Trường Sinh Đường, Vạn Độc Môn gắt gao địa áp dưới thân thể. Đừng nói xoay người hy vọng, ngay cả luyện huyết đường danh tự tại chính nói nơi nào đều biến thành có cũng được mà không có. Cũng không sao tiểu nhân vật, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, vừa rồi chúng ta kinh lịch huyễn tưởng mặc dù kinh khủng, nhưng cũng chí ít chứng minh hắn khẳng định là ma đạo người. Nếu như người kia thật nguyện ý dẫn đầu chúng ta, có một cao thủ như vậy tọa trấn, đối với chúng ta lớn mạnh luyện huyết đường là phúc không phải họa. Niên lão đại ánh mắt băng lãnh, cười lạnh nói, ngươi ý tứ là nghĩ để cho ta thối vị nhượng chức rồi. Giá Cẩu đạo nhân không nói gì, hắn một lòng nghĩ, đều là làm sao đem luyện huyết đường phát dương quang đại. Đối với niên lão đại, lại không biết nên như thế nào trả lời. Đúng lúc này, Cao Cao Lưu Hạo đột nhiên hít một hơi thật sâu, nhìn qua vách núi phía trước, mở to hai mắt, si ngốc nói ra, niên lão đại, chỉ sợ ngươi không muốn để cũng không được. Niên lão đại cùng Giá Cẩu đạo nhân đồng thời giật mình. Theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền chỉ gặp một trận cổ quái tiếng ma sát bên trong. Một viên to lớn đầu rắn từ bên vách núi chậm rãi nhô ra. Ở trên cao nhìn xuống, dùng một đôi to lớn âm lãnh trong mắt, đạm mạc đánh giá ba người, giống như là tử thần bóng ma bao phủ lên đỉnh đầu. Một luồng hơi lạnh trực tiếp từ đuôi xương cụt xông lên đỉnh đầu. Toàn thân một mảnh lạnh buốt, là Hắc Thủy Huyền Xà. Nó lại theo một đoạn thô ráp vách đá leo lên, nhưng càng để ba người vạn phần hoảng sợ, khó có thể tin chính là to đại xà trên đỉnh đầu. Còn đứng lấy một người, liền đúng là bọn họ vừa mới đang thảo luận mục tiêu. Hắn vậy mà thu phục Hắc Thủy Huyền Xà. Nhìn qua trước mắt một màn này, ba người chỉ cảm thấy não hải vù vù, cơ hồ mất đi năng lực suy tư. Cho dù đối phương là đánh bại thậm chí đánh chết Hắc Thủy Huyền Xà, bọn hắn đều không có như vậy chấn động, để Hắc Thủy Huyền Xà thần phục. Đây cơ hồ là không thể nào làm được. Từ thượng cổ đến nay liền từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua. Nhưng bây giờ, sự thật đã bày tại trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Niên lão đại mồ hôi tuôn mà xuống, chậm rãi đi đến vách núi trước Hắc Thủy Huyền Xà to lớn đầu rắn phía dưới. Từ trong ngực xuất ra một cái bàn tay ánh màu đen lớn thiết bài. Bên trên khắc lấy một viên màu đen tâm, hai tay dâng lên, quỳ xuống lại, lớn tiếng nói, đây là luyện huyết đường, Hắc Tâm lệnh. Mời đường chủ nhận lấy. Tần Trường Phong từ đầu rắn bên trên nhảy xuống, khoát tay tướng lệnh bài đẩy trở về, tại dưới mặt nạ cười thầm, lệnh bài thì không cần, về sau hướng bên ngoài ngươi vẫn là luyện huyết đường lão đại, mà ta chỉ là một cái nguyện ý vô tư trợ giúp các ngươi khôi phục 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân cơ nghiệp người hảo tâm mà thôi. Ba người đồng thời im lặng. Vô tư, hai chữ này nói ra, có quỷ ngưới tin. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Huyền Xà giống như thu được chỉ lệnh, đầu rắn chậm rãi hướng phía dưới, không bao lâu liền biến mất ở trong bóng tối, đỉnh đầu áp lực biến mất, ba người không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bị loại này viễn cổ cự thú ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm. Loại kia áp lực thực sự to đến không cách nào tưởng tượng. Hiện tại cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, phái hai người đi Quỷ Vương Tông giúp ta cho Quỷ Vương Tiễn đưa một cái lời nhắn, liền nói ta mời hắn hẹn thời gian một hồi, có chuyện trọng yếu trao đổi. Tìm Quỷ Vương, tự nhiên là vì Thiên Thư đệ nhị quyển. Tần Trường Phong thoại âm rơi xuống, ba người không khỏi ngầm tự liếc mắt, vừa mới còn nói vô tư, hiện tại liền bắt đầu sai khiến nhiệm vụ. Vị này nếu không phải được dễ quên chứng, chính là căn bản không đem mặt ra coi ra gì, chỉ bất quá đám bọn hắn tự nhiên không dám biểu lộ. Kia Lưu Hạo mắt sáng lên, nói ra, đưa tin tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá Quỷ Vương Tông tự cao thực lực mạnh mẽ, hướng tới tự ngạo, xem thường chúng ta Luyện Huyết Đường. Nếu như chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi qua, chỉ sợ ngay cả Quỷ Vương mặt đều không nhất định có thể nhìn thấy. Lời này của ngươi không phải không có lý. Đã như vậy, Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm một chút, tiếp lấy đột nhiên nói ra, ta liền truyền cho các ngươi hai thức Địa Ngục Đạo Thần Thông. Một thức vì hấp công đại pháp, đáng mừng lấy người khác nguyên khí cho mình dùng. Một cái khác thức tên là Kinh Mục Kiếp, có thể ánh mắt trực tiếp oanh sát địch nhân. Các ngươi luyện thành cái này hai thức thần thông sau lại đi Quỷ Vương Tông. Như gặp lãnh đạm, một mực bày ra chính là, cũng bị ma môn các phái biết Luyện Huyết Đường đã xưa đâu bằng nay. Ba người nghe được Tần Trường Phong nguyện ý mặc bọn hắn thần thông pháp quyết, vui vô cùng phía dưới, lập tức cong xuống nói lời cảm tạ. Lúc này liền bắt đầu từ nội tâm tiếp nhận vị này cường thế nhập chủ bọn hắn Luyện Huyết Đường người. Thần bí, đi a, mang ta đi các ngươi phía trước tại Không Tang Sơn căn cứ nhìn xem. Các ngươi có hay không sưu tập cái gì bích họa thư tịch loại hình? Tần Trường Phong vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn đuổi theo chính mình, tiếp lấy dẫn đầu hướng ngoài động đi đến. Cái này, hẳn là có một chút, nhưng cũng có thể không nhiều. Hơn nữa bảo tồn được cũng không tốt. Niên lão đại lộ ra một tia tò mò, không biết Tần Trường Phong muốn những này hắn thấy. Không dùng được chỉ có thể trồng chất tại nơi hẻo lánh bên trong hít bụi đồ vật làm cái gì. Nhưng tiếp xuống hắn lại cùng này hoàn toàn không liên quan, mà là lời nói xoay chuyển mà hỏi thăm, không biết ân công như thế nào xưng hô. Ta tu luyện chính là từ thượng cổ thời đại bắt đầu, liền nhất mạch đơn truyền Địa Ngục Đạo Diêm La Quyết, cho nên các ngươi về sau lợi dụng Diêm công tử đến xưng hô là được rồi. Ma môn công tử, Phật môn thánh tăng. Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm một chút, không khỏi có chút chờ mong. Nếu có một ngày chính ma lưỡng đạo người biết hai cái này thân phận là cùng là một người về sau, có thể hay không tam quan hủy hết, tại chỗ sụp đổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.